Sách biên khảo Hương sắc trong vườn văn, tác giả Nguyễn Hiến Lê, người đọc Trân Châu. Chương 5: Lời xướng ý, ý hợp với cảnh và tình. Nhà văn cần có ba tài năng là lý trí sáng suốt, tưởng tượng dồi dào và cảm xúc mẫn nhuệ. Lý trí giúp ta hiểu biết sự vật, có hiểu rồi mới cảm xúc được, và muốn cho cảm xúc mạnh mẽ hơn hoặc tế nhị hơn, ta phải biết tưởng tượng. Vậy lý trí hay tưởng tượng đều là để gợi cảm xúc. Chữ cảm xúc tôi dùng đây có nghĩa hơi rộng, chẳng riêng gì thơ hay tiểu thuyết, cả trong các loại văn ký sự hoặc nghị luận, nhà văn vẫn cần cảm xúc trước khi viết. Bạn nghiên cứu để biết việc cũ hoặc suy nghĩ để tìm chân lý, nhưng bạn phải cảm thấy những việc cũ đó, những chân lý đó là đúng, là có ích cho đời, là cần phải diễn ra thì bạn mới hăng hái viết, và văn bản mới có hồn. Nếu không, nó chỉ như một bản điều tra của một nhân viên công an, hoàn toàn vô vị. Giả lại, nhiều khi cần có sự cảm thông của tâm hồn mới lãnh hội được cái đại quan hoặc những cái tê nhị. Chẳng hạn nhà chép sử dù thu thập được nhiều tài liệu về đời Trần, đời Tây Sơn mà không biết tự đặt mình vào những đời đó, cùng đau khổ vui sướng với những người thời đó, thì làm sao tả được không khí hăng hái chống Nguyên và chí cương quyết diệt Thanh. Vậy cảm xúc là bước đầu và cốt yếu trong việc viết. Khi cảm xúc tới cái mức mạnh rồi, ta chỉ còn diễn nó lên giấy, phải diễn đúng và đủ, nguyên tắc đó bất di bất dịch. Tôi đã có lần dẫn một lời của Boileau: trong nghệ thuật có một điểm hoàn mỹ, cũng như trong thiên nhiên có một điểm tốt và chín mùi. Người nào cảm thấy điểm đó và yêu nó là có óc thẩm mỹ hoàn toàn. Người nào không cảm thấy nó mà yêu cái gì chưa tới, hoặc ở quá cái điểm đó là có óc thẩm mỹ hư hỏng. Trong câu văn đó, ông xét về cách thưởng văn. Viết văn thì cũng vậy. Điểm toàn mỹ ấy là cái mức mà lời diễn được đúng và đủ xúc cảm cùng tư tưởng. Trên 2000 năm trước, Khổng Tử khuyên, lời văn cốt cho đạt được ý mình thì thôi. Và gần đây, Jean Supervin trong cuốn Théorie de l'art et des genres littéraires, lý thuyết nghệ thuật và các thể loại văn chương, cũng bảo, nghệ thuật từ thiên nhiên tiết ra đưa tới sự thích hợp hoàn toàn giữa các phô diễn và đối tượng. Như vậy là lời xứng ý, hay lời xứng ý thì tự nhiên thì thành thực, mà thành thực thì bao giờ cũng dễ cảm. Từ trước đến nay, ở Đông và Tây, đã biết bao nhà bàn về văn mà ít ai xét cặn kẽ đức lời xứng ý. Ở Trung Hoa, Đổng Tư Bách phân biệt chính phép viết tân tức khách, nghĩa là dùng ngụ ngôn như trang tử. 2. Chuyển ý cho hết ý này tới ý khác như dãy núi. 3. Phản tức nói ngược lại như lời bọn du thuyết trong quốc sách. 4. Cán là bổ thêm vào ý người trước. 5. Đại là thay lời nói của cổ nhân. 6. Phiên trái là bác cái án trước. 7. Thoát tức cởi, làm văn chỗ nào quản thì tả cho mau tới y, chỗ nào gấp thì tả cho khoan thai. 8. Cầm tức bắt, là nắm được chú ý rồi mới viết. 9. Ly tức lìa, thì đừng cho văn sông đều nhau, mà phải cho so le, chỗ nào tan thì hợp lại, chỗ nào hợp thì tán ra. Giới Thúc Khanh còn chi ly hơn nữa, dạch ra tới 24 điều cốt ý trong phép làm văn. Văn phải có thần mới linh động, phải có tình thì mới vui vẻ, phải có y thì mới cứng, phải có cốt thì văn mới già. Chất để làm nền, phẩm để giữ giá văn, có tài thì đắc lời mới khéo, có thực thì luận nghĩa mới cao, lý là cái lẽ của sự vật. Để làm chủ trương cho lời văn, ý là cái ý kiến của mình để làm chủ trương cho lời văn. Từ là lời lẽ cần phải rõ ràng, cách là cách cục cần phải tề chỉnh, cơ là cái máy dẫn động làm cho văn chương có điều độ, điệu là điệu văn câu lên câu xuống, câu dài câu ngắn, có hợp điệu thì văn mới xuôi lời. Pháp là phép văn, câu mở câu đóng, câu buông câu bắt, có biết phép thì văn mới dễ khiến. Thú là cái thú vị của văn chương, trí là cái vẻ tự nhiên của văn chương. Cảnh là cảnh tượng ở ngoài làm cho văn chương sinh tình, Thái là màu vẽ ở trong làm cho văn chương xinh đẹp, hàm dưỡng là chứa nhiều kiến thức thì làm văn mới rộng. Tu là công phu đặt để, có chịu đặt để thì văn mới hay. Pháp cổ là bắt chước thời xưa, có bắt chước mới học cách điệu. Đọc thư là xem sách, có xem sách mới làm được văn chương. Thật là phiền toái mà nhiều chỗ vô lý nữa. Chẳng hạn đã nói hàm dưỡng, sao còn thêm đọc thư, đọc sách? Chẳng phải là một cách hàm dưỡng để chưa nhiều kiến thức ư? Rồi chỉ có pháp cổ mà sao không có sáng tân, chỉ duyên bắt chước. Người xưa thì có học thêm được 30 sao phép viết nữa cũng là vô ích. Nhưng về phân tích tỉ mỉ, chúng ta còn thua người phương Tây. Ở Pháp chia làm 3 loại. Nhưng về phân tích tỉ mỉ, chúng ta còn thua người phương Tây. Mà nào có phải học thuộc những cách đó là viết văn hiểu văn được đâu. Mà dấu có thuộc lòng mà không cảm xúc thì viết cũng không ra gì. Trái lại, một khi đã cảm xúc thì chỉ cần quen thuộc ít nhiều quy tắc viết văn là bạn tự tìm ra những cách để phô diễn, tự tạo ra những cách thức mà không ai ngờ. Xét về thể văn thì người Pháp phân biệt 3 thể lớn. Thể bình dị gần giống như lời nói thường, hợp cho văn thư từ và đàm thoại. Thể điều độ hợp cho văn giáo quân, cho sử, hài kịch. Thể bi hùng hợp cho điêu văn, bi kịch. Sự phân biệt đó chỉ có lợi cho công việc giảng văn, chứ trong thực tế không có những ranh giới rõ ràng như vậy. Mà bảo rằng viết hài kịch thì văn phải điều độ, viết bi kịch thì văn phải bi hùng. Chẳng hạn trong một hài kịch muốn làm thính giả cười, ta có thể cho một nhân vật dùng một giọng hùng quá lố để kể một việc cực kỳ tầm thường. Và trong những bi kịch, những lời cảm động nhất thường là bình dị nhất chứ không hùng. Không, càng phân tích bao nhiêu, ta càng làm mất cái thực thể của quy tắc viết. Phải đứng lên cao mà bao quát mới thu được cái thực thể ấy. Một sử gia không thể viết như một tiểu thuyết gia. Một tiểu thuyết gia lại viết khác một nhà truyền đạo. Giọng nhà truyền đạo không giống giọng nhà soạn kịch. Trong các loại kịch thì lại có hài kịch, bi kịch. Mà trong bi kịch, văn của Racine cũng khác văn của Cọt Này. Cũng là viết tiểu thuyết mà bút pháp của Tô Hoài không như Vũ Trọng Phụng. Cùng là khảo cứu mà Phạm Quỳnh và Phan Khôi viết mỗi người một lối. Rồi ngay trong một cuốn như truyện Kiều, lời lúc thì bình dị, lúc thì điều độ, lúc thì mạnh mẽ. Có giọng thô tục cai nghĩa của Tú Bà thì cũng có giọng thanh nhã của Kim Trọng, giọng anh hùng của Từ Hải. Giá chăng có thời Trọng Lý Trí, văn có tính cách trang nghiêm như thế kỷ 17 ở Pháp. Có thời Trọng Tình Cảm, văn có giọng nồng nàn như thế kỷ 19. Có thời như thời này, người ta chú ý đến ngoại vật hơn, giọng cần bình dị để vẽ đúng cái chân tướng xã hội. Nhưng xét kỹ rồi tóm lại thì bất cứ về thời nào, trong loại nào của tác giả nào, một án văn bất hủ bao giờ cũng có tính cách chung này là diễn đúng và đủ ý cùng cảm xúc của tác giả và đạt được mục đích mà tác giả đã định. Có được tính cách ấy tức là đạt đến cái mức chín mùi của ba lô. Mức ấy khá cao, khó tới được vì người ta thường mắc những tật hoặc những lời thắng ý hoặc ý thắng lời. Nếu ý ít mà cố kéo cho dài thì văn mắc tật rườm rà và nhạt. Một tật trầm trọng của hết thảy các ký giả nhà nghề và các tiểu thuyết gia hạng Lê Văn Trường. Thí dụ thì vô số, xin bạn cứ mở báo hàng ngày ra là thấy. Trong cái lò đào tạo ra lôi văn loãng ấy, thuật bôi giấy đã đạt tới một trình độ tuyệt xảo. Nếu sự vật hoặc cảm xúc tầm thường mà ta cố phóng đại cho nó có vẻ cao quý thâm trầm, thì văn thiêu thành thực, mặt tật kiểu cách. Ngồi báo của Lê Thánh Tôn đã làm hại sự nghiệp văn chương của ông. Ông có hồn thơ, nhận xét khéo, lựa chữ tài, lời có khi linh động, điêu luyện như trong bài Qua Đèo Ngang, mà tôi cho là có phần hơn cả bài của bà Nguyễn Thanh Quan. Nhưng không hiểu có do tự ti mặc cảm nào không mà trong những bài dính người vật như Anh Thợ Cạo, Người Ăn Mài, Thằng Bù Nhìn, Cái Cối Sai, Cái Chổi, ông cứ thích tỏ cái khí tượng đế vương của ông, cố gò cho những cái phàm tục nhất thành tôn kính nhất. Thằng Bù Nhìn thành một ông tướng, dẹp giống chim muôn xa phải lánh, đế quân cài cuốc gọi không thưa, Anh Thợ Cạo thành vị minh chúa, mở mặt trần gian dạng ức người, đồng tây nam bắc phải làm tôi. Thằng Ăn Mài mà hạt châu chúa cất trao ngang mặt, bể ngọc tôi từng đứng liếm tai. Còn cái chổi thì ngày vắng đủ mây cung bắc hang, đêm thanh tựa nguyệt chung lâu đài, Ợt nó cười, nếu văn đẻo gọt qua thì lời thành sao và rỗng. Hầu hết văn đời lục triều bên Trung Quốc đều du dương tươi nhã, nhưng bỏ cái vỏ ngoài rực rỡ đó đi thì chẳng còn cái gì cả. Cho nên suốt mấy thế kỷ, biền văn thịnh làm vậy, mà đang lưu lại chỉ có ít bài như Lan Đình Ký của Dương Hi Chi, Bắc Sơn Di Văn của Khổng Khuê. Văn nhân thi sĩ ta thời xưa nhiễm nặng thói đó, đến nỗi một đấng anh hùng như Phạm Đan Phượng, khóc nàng Trương Quỳnh Như, người vì ông mà chết, chỉ viết được một bài nhạt nhẽo như đây. Khóc cô Trương Quỳnh Như, trời xanh cao thẳm mấy tầng khơi, nỡ để duyên ai luôn thiệt thòi, buồn đốt lò vàng hương nhà khôi, sầu lẫn chân ngọc rượu không hơi. Lầu Tây Nguyệt gác mây lòng bóng, hải bắc hồng bay bể tuyệt vời. Một môi chung tình tan mây mảnh, xuôi vàng ai nhân hổ đôi lời. Hai cặp Thực và Luận chẳng mãi mai cảm động, rõ cái giọng thương dài khóc mướn trong các điếu văn tầm thường. Cũng vì đéo gọt cho kêu cho đẹp nên hai câu nhớ nước đau lòng con quốc quốc, hương nhà mỏi miệng cây da da của bà Thanh Quan mất cả tự nhiên, mà cái đoạn tài tử đa cùng phú của Cà Bá Quát chẳng gợi được gì cả. Gió trăng rơi rụng để cái quyên gầy, sương tuyết hắt hiu làm con nhãn giỏ, túi thanh bạch ngược xuôi miền khách địa, trăm ngườn đường chỉ nhện về thưa mau. Đèn toan hàng thức nhấp mái nam sông, dăm ba ngọn lửa quỳnh kêu nho nhỏ, miệng châu quế những rì rầm học dân, chỉ chú tô cằn nhằn chi hiểm nghèo. Dài tân xài đúng đỉnh ngân nga, vợ chàng mãi băn khoăn từng kể khó. Những tật đó rùm thiếu thành thật, gò đẻo qua đều do lời văn thăng ý tưởng cảm xúc. Nếu ngược lại ý tưởng cảm xúc thắng lời thì văn dụng, dụng gì không đạt ý. Hoặc người ta dùng chữ sai, khái hưng trong tuấn thừa tự viết. Nhưng dù thế nào mặt lòng, tổ tôm vẫn giúp cho sự giao du của bà một ngày thêm rộng. Và nhờ đó bà nghiễm nhiên trở nên một bà mối. Đọc tới chữ nghiễm nhiên, tôi thấy như có cái gì vướng vướng. Nghiễm nhiên là một cách nghiêm trang, nghiễm nhiên thành một nhà mô phạm, một vị thẩm phán thì được. Chứ sao lại nghiễm nhiên thành một bà mối, hay là tác giả muốn mỉa? Nhưng đọc cả đoạn tôi không tìm được ý mỉa, giả lại không đang gì mà phải mỉa. Lỗi dùng chữ hồn trong câu. Lôi xưa xe ngựa hồn thú thảo, ngõ cũ lâu đài bóng tịch dương. Khó nhận hơn vì những âm thanh cực êm đềm đã che một phần kim dũng. Chữ hồn không ổn, ở đó phải dùng một chữ thuộc về thực trạng thì mới đắt, mà chữ hồn thuộc về hư trạng. Phải chăng bà Thanh Quan muốn nói những lối đi của xe ngựa ngày xưa bây giờ thành bãi cỏ thu, mà những ngõ và lâu đài cũ bây giờ chỉ có bóng tà chiều? Giả lại hồn thu thảo thì gần như vô nghĩa. Hoặc người ta dùng chữ yếu quá như Vũ Trọng Phụng trong câu cần dông tô phủ vàng bẻ những cành cây mục, rồi để rơi xuống mặt đường ngổn ngang. Cường dòng tố phủ phàng mà chỉ bẻ những cành cây mục, mà nhất là chỉ để nó rơi xuống thì lời quá không khích ý. Nó phải làm tróc rễ những cổ thụ hoặc giặt trụi những cành la mà văng mạnh xuống đường chứ. Nguyễn Huy Tưởng đã sáng tả cảnh sôi nổi trong một làng về đời Trần khi có tình vua Nhân Tôn xuống chiếu họp hội nghị Diên Hồng, nhưng văn ông còn cách xa cái mức chín mùi mà Bo Lô đã nói. Ngoài sân đình, một ánh chớp vui mừng truyền trong mắt bọn trai làng. Cụ hai đâu? Cụ mới ở đây mà. Một bồ nhanh nhẩu nói, tôi đây, có tiên mạnh bảo. Một chiếc gậy chập choạng và người ta thấy tiên ra một ông lão trạc 70 tuổi, răng nheo, đen đuổi, gầy đét như một cành khô. Ngoài cổng đình, một người nhảy nhót giữa đám đông xung xích. Cụ hai được bầu rồi, thế chưa lại, tiên reo ầm ầm thỏa mãn. Cụ hai ngồi xuống chiếu đầu hàng bố lão, vì cụ là người cao tuổi nhất và trịnh trọng tuyên bố. Giặc Mông Cổ tàn ngược, lần trước nó sang dân ta đã tàn hại bao nhiêu, lại để nó sang lần nữa thì nó dơ giặc hết, cướp hết. Một dân đinh trong làng ném vào trong đình một câu hằn học, không cho mượn đường. Một người nữa dằn từng tiếng, nhất là chết cả. Một phút xôn xao từ các bô lão cho đến bọn trai tráng, hình ảnh đoàn kỵ mã dữ dội, bạc ngàn sang giả của Hốt Tất Liệt phảng phất trong trí nhớ mọi người, nhưng toàn thể đều như đứa trẻ đang hờn, coi thường sự dọ nạt của chiếc roi. Văn trôi chảy gọn gàng nhưng không linh động, mạnh mẽ, không diễn nổi lòng căm thù của Nguyên và chí quyết đánh của dân làng. Trong một đám đông xúm xích như vậy, trong giờ phút nghiêm trọng như vậy, trong không khí bừng bừng lòng căm hận như vậy, ta lấy làm lạ sao không có người tranh nhau cùng nói một lúc, mà chỉ có từng người một đưa ý kiến. Một bồ nhanh nhẩu nói, có tiếng đáp mạnh bạo, một dân đinh trong làng ném vào trong đình một câu hằng học, một người nữa dằn từng tiếng. Những mệnh đề thêm vô sau mỗi lời của dân làng như, một bồ lão nhanh nhẩu nói, có tiếng đáp mạnh bạo, làm cho hơi gian chậm lại và cảnh mất tính cách ồn ào sôi nổi. Câu tả cụ hai đang lại phải ghi dài nét hăng hái quyết chiến thì chỉ tỏ sự yếu đuối già nua của cụ, mà lời cụ nói cũng bạc nhược, không truyền được dũng khí cho dân làng. Hình ảnh đoạn kỵ mã của Hốt Tất Liệt không gây được cảm tưởng gì rùng rợn, mà chữ phản phất thì yếu quá. Hỏng nhất là câu cuối, tả một đám đông mau sôi sùng sục, những muốn phanh thay ngay kẻ thù mà lại di dơi một đứa trẻ đang hờn, coi thường sự giỏ nạt của cái roi, thì tôi không hiểu tác giả sao lại có giọng khinh cổ nhân như vậy. Hoặc bút pháp của ông non, hoặc ông tưởng tượng kem, cảm xúc không mạnh, có lẽ là cả hai. Nguyễn Triệu Luật thành công hơn trong đoạn văn linh động dưới đây mà lời sát với ý. Giữa lúc ấy thoáng nghe có tiếng hò hét ầm ầm từ xa đưa lại. Đã quen những tiếng bao hiệu ấy, mọi người đều nói, dễ thường Kiều Bình lại làm loạn rồi, thử cho quân Túc Vệ ra xem sao. Quân Túc Vệ chưa kịp đi, thì tiếng nghe đã thấy gần thêm và rõ thêm. Văng vẳng những tiếng Hoàng Thế Tôn, Di Cẩn, Diệt, Chém, Phê, Lập, giữa tiếng nghìn vạn người quyên náo ồn ào. Mọi người mất sắc mặt, vì chỉ có Đoàn Nam Diên cùng Kê Liệt Hầu vẫn đỉnh đạt bình tĩnh như thường. Hoàng tử Duy Cẩn thì luống cuống đứng ngồi không yên. Ông cứ chạy ra dịnh cái đoạn kỹ, rồi lại chạy vào đứng sau chiếc bình phong, ngập ngừng, lung tung. Tiếng hò hét to hơn, dữ hơn, gần hơn, rõ ràng hơn. Bỏ thằng Duy Cẩn, dẫn nghe Hoàng Tôn. Kê Liệt Hầu quay lại bao Hoàng tử Duy Cẩn. Sự thể gấp lắm rồi, điện hạ nên mau mau thay hình đổi dạng mà trốn đi thôi. Một tên lính đem quần áo lên cho Duy Cẩn thay. Duy Cẩn sợ quá, run cả mình mấy chân tay không cởi nổi áo nữa. Hai ba tên lính phải giúp đỡ. Thay quần áo xong, Duy Cẩn đờ ra như cái xác chết. Bọn lính phải giật xuống đất để ở một xó cửa dưới dải hành lang. Trong khi mở cửa nách, Kiều Bình đã tới cửa tả xuyên điếm. Tiếng reo hò bỗng tắt, một tiếng khác to tát nói từ ngoài cổng vào, xin chúa thượng truyền mở cửa cho ba quân vào. Mọi người đều can, Đoàn Nam Dương không nghe, nói, chúng đã đến đây, không mở chúng cũng phá mà vào, để cho chúng phá cửa ta mất quy là bề trên, chi bằng cứ mở ra cho chúng vào, ta đã có cách xử trí. Đoàn Dương quát to, quân bay, mở cửa cho ba quân vào. Quân tam phủ, bày phải giữ phép nước. Quân ngoại tung hô, thuyền tê, thuyền thuyền tê. Cửa mở, quân kéo vào đứng chật cả sân. Đoàn Nam Dương đứng trước thềm, giống giặc hỏi, chúng bay muốn kêu việc gì? Nguyễn Bằng thay mặt anh em, tam quân đã tốn phi bao công mới đem được Hoàng Tôn về. Lại không biết gì ai xui dục mà quốc mẫu và chúa thượng lại đỉnh hại. Tam quân xin, một là chúa thượng làm biểu tâu xin lập ngay Hoàng Tôn lên làm Hoàng Thái Tôn để rửa hận cho cô thái tử. Hai là chúa thượng trị tội ngay những kẻ định làm hại Thái Tôn. Hiện giờ Hoàng Tôn đâu? Hiện giờ Hoàng Tôn ở nhà thần, chỉ đợi sắc chỉ Tân Phong để vào ở Đông Cung. Ngồi Đông Cung đã dựng rồi. Chúng ồn ào kêu, phế đi, phế cái thằng Duy Cẩn đi. Nguyễn Bằng lại nói tiếp, tam quân đã biết rõ mưu hại Hoàng Tôn tội đầu ở Duy Cẩn. Hăng hiện giờ nếu nắp trong phủ chúa thượng thì xin chúa thượng cho hăng ra đây để tam quân xé nhỏ hăng rằm trăm mảnh. Đoàn Nam Dương bảo Nguyễn Bằng, thị vệ bảo tam quân tỉnh túc, ta nói rõ ý ta cho nghe. Nguyễn Bằng quay lại bảo chúng, anh em yên lặng để nghe truyền chỉ. Quân im phăng phắc. Đoan Nam Dương nói, Tam quân dựng ta lên làm chủ xã tắc, thì ta báo gì phải nghe. Ta không coi thường ý định của Tam quân, nhưng việc gì cũng phải ở trong phép nước. Ý của Tam quân ta đã hiểu rồi, nhưng phải để ta phát lệnh cho các phiên đã, phải để chờ Bí thư Cát thảo chiêu đã. Tam quân cứ giải tán, ai về đội ngũ đây? Trong 3 hôm, Hoàng Tôn Duy Kim khắc về Dĩ Cũ. Chúng tung hô, thiên tê, thiên thiên tê. Được toại ý rồi, chúng kéo ra về giữa tiếng hoan hô ầm ĩ. Chỗ nào ồn ào thì ra ồn ào, im lặng thì ra im lặng, mà giọng của người nào đều tả rõ tính tình, tư cách, tâm trạng của người ấy. Lời phải sắc ý, mà ý phải đúng với cảnh, với tình. Muốn vậy, phải bố cục dùng chữ cho đúng, lựa hình ảnh, nhạc điệu cho đúng, và trước hết phải suy nghĩ cảm xúc cho đúng. Muốn đạt tới mực tuyệt cao đó, luyện tập chưa đủ, phải là thiên tài được trời phú cho một trí óc sáng suốt, một tâm hồn điều hòa, một mỹ cảm tinh tế. Phần đông các nghệ sĩ có sở trường và sở đoản, chỉ thành công trong một vài loại hoặc trong một tác phẩm ngắn mà họ có thể chuyên dùng sở trường của họ. Còn trong những loại khác hoặc trong những tác phẩm dài gồm đủ hình thái thì sở đoản của họ làm hại những sở trường như có giải lấn át cả hoa thơm và họ hoàn toàn thất bại. Xét vậy ta càng thấy truyện Kiều đáng là một danh tác hy hữu trên khắp thế giới, dài trên 3.000 câu mà gần như không có vết. Tài bố cục, dùng chữ, tài tả cảnh tả tình của Nguyễn Du ai cũng biết rồi. Ở đây, tôi chỉ muốn nhấn mạnh về chỗ tình và cảnh trong truyện rất điều hòa, cân xứng, không một đoạn nào dài quá hoặc ngắn quá. Tình không hợp với cảnh hoặc cảnh không hợp với tình. Thường thường Nguyễn Du tả cảnh chỉ dùng 2 hay 4 câu, nhưng gặp những cảnh đặc biệt như cảnh Lầu Ngưng Bích cũng dùng tới 8 câu, mà những câu tả cảnh đặt luôn luôn hợp chỗ, luôn luôn có công dụng giúp ta hiểu thêm tình của nhân vật. Ta thử tưởng tượng trong đoạn tả Kiều đi chơi thăm Minh, nêu bỏ những câu một vùng cỏ ai bóng tà, gió hiu hiu thổi một và bóng lao, bóng tà như dục cơn buồn, như dòng nước chảy trong veo, bên cầu tơ liễu bóng chiều thước tha. Thì giá trị của đoạn xúc đi biết bao, mà tình của Kiều đối với Đạm Thiên và Kim Trọng cũng kém mang mát đi biết bao. Chỉ xét sự dụng tâm của cụ, những khi cụ tả Kiều gãy đờn, ta không đủ khâm phục rồi. Trước sau có 4 lần, lần đầu Kiều gãy đờn cho Kim Trọng nghe, cụ tả dài nhất, dùng tới 18 câu từ so dần dây vũ dây văn, khi dò chính khúc khi trao đôi mài, để làm nổi bật cái tài của Kiều và cái tình của đôi trai gái mới sai nhau. Lần sau, Kiều gãy đờn trước mặt Quảng Thư và Thúc Sinh, cụ chỉ viết có 2 câu. 4 giây như khóc như than, khiến người trong tiệc cũng tan nát lòng. Lần thứ 3 là sau khi Từ Hải mới chết, không dám cãi ý Hồ Tống Hiến, 4 câu. Một cung do tuổi mưa sầu, bông dây nhỏ máu nắm đầu ngón tay, gian âm dưỡng hót nào tài, lọt tay khổ cũng nhăn mài rơi châu. Sau cùng lúc tái hợp, cụ lại tả dài 10 câu. Phím đàn dìu dạt tay tiên, khói trầm cao thóc tiếng quyền gần xa, khúc đâu đầm ẩm dương hòa, ấy là hồ điệp hay là trang sinh, khúc đâu êm ái xuân tình, ấy hồn thục đế hay mình đổ khuyên. Trong sao châu rõ dền quyên, âm sao hạt ngọc lam điền mới đông, lọt tai nghe suốt 5 cung, tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao. Xin bạn để ý xét xem trong 4 lần đó, giọng đàn có khác nhau xa không? Có hợp với tâm sự người gái hay không?